Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 99, đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai để nói chuyện hoặc không có ai giúp Peter thoát khỏi hoàn cảnh mà anh ấy đang gặp phải. Peter thường tự mình đi dạo quanh khuôn viên trường. Tâm trí anh tràn ngập sự hối hận và những lời nói của Layla. Theo một cách nào đó, anh ấy cảm thấy mình đáng lẽ phải bị trừng phạt vì những gì mình đã làm. Nhưng Layla đã bỏ mặc anh ấy ở đó. Anh ta còn cảm thấy kém quan trọng hơn trước. Anh ta thậm chí còn không đáng bị đánh. Sau khi đi dạo quanh trường một vài lần, anh quyết định quay trở lại phòng ký túc xá của mình như thường lệ. Nhưng khi bước vào, anh gần như đã trải qua cú sốc của cuộc đời mình. Hai người mà anh nghĩ đã mất tích, có thể đã chết ở hành tinh khác đang ở trong phòng. Các cậu, Peter bắt đầu nói với đôi mắt ngấn nước. Cút ra, Warden hét lên khi chỉ tay về phía cửa. Gì cơ, tôi đã nói. Cút ra, Warden hét lên một lần nữa. Nếu cậu không ra ngoài Peter, tôi không biết tôi sẽ làm gì với cậu. Nhưng đây cũng là phòng của tôi. Peter đã khóc. Tôi không quan tâm. Yêu cầu họ đổi phòng hoặc gì đó. Miễn là cậu không ở đây. Peter sau đó tìm đến Queen để được giúp đỡ với hy vọng anh ấy sẽ nói điều gì đó. Nhưng Queen chỉ quay đầu đi khi cơ thể anh run rẩy. Queen không thích những gì đang xảy ra. Nhưng anh không thể làm gì khác. Những gì Peter đã làm là không thể tha thứ. Queen và Warden có thể đã chết. Và nếu anh ta thực sự vẫn còn ở cấp 1, anh ta đã bị giết bởi chuột khổng lồ đầu tiên mà mình nhìn thấy. Peter đứng đó, vẫn còn sốc, anh không biết phải làm gì. Ngay khi nhìn thấy hai người họ, anh đã hy vọng mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Peter muốn nói với họ rằng anh ấy xin lỗi, nhưng họ thậm chí không cho anh ấy nói. Warden sau đó đi đến bàn của mình và chộp lấy một cuốn sách ném nó về phía Peter. Đập vào tường và rơi xuống đất. Lần tiếp theo tôi sẽ tấn công cậu nếu cậu không rời đi. Warden nói. Peter, làm ơn đi đi. Queen nói. Khi Queen nói ra những lời đó, cuối cùng nó cũng tác động đến Peter. Không có sự cứu chuộc nào cho anh ta. Bất kể anh ta nói gì hay làm gì. Hay thậm chí là tại sao. Họ đã lựa chọn. Anh ấy không còn là bạn của họ nữa. Anh mở cửa và đóng nó lại sau lưng khi rời đi. Nhìn xung quanh, không còn nơi nào để đi. Bây giờ đã là ban đêm. Gần đến giờ giới nghiêm nên anh không thể ra ngoài và tất cả các khu vực khác của tòa nhà sẽ đóng cửa. Không có nơi nào để đi và không có ai để dựa vào. Peter ở trong hành lang phòng ký túc xá, cuộn tròn thành một quả bóng trên mặt đất và khóc cho đến khi ngủ. Ngày hôm sau, khi cả hai tỉnh dậy trên giường, họ có thể nghe thấy tiếng ồn ào đang diễn ra bên ngoài. Khi họ mở cửa, họ có thể thấy một nhóm đang tụ tập ngay bên ngoài phòng của họ. Và tất cả họ đang đi vòng quanh một cái gì đó. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Nhìn kìa, sàn nhà bên dưới ướt hết rồi. Có phải cậu ấy đã khóc khi ngủ bên ngoài không? Tôi nghĩ rằng tôi có thể nghe thấy gì đó vào đêm qua. Sau đó, một cậu bé trong nhóm quỳ xuống và túm tóc nhấc đầu Peter lên khỏi mặt đất và đánh thức cậu dậy. Này, vậy ra là mày đánh thức tao lúc nửa đêm à? Cậu bé nói, trước khi quyết định làm bất cứ điều gì, cậu bé nhìn vào đồng hồ của Peter và nhận thấy cậu là cấp 1. Bản thân cậu bé đã là cấp 2. Vì vậy, cậu đã tận dụng cơ hội này để cho mọi người thấy rằng cậu không ở cuối bảng xếp hạng. Nếu mày định ở ngoài này như một con chó, thì mày cần phải học cách im lặng. Anh ta vừa nói vừa giơ tay tát vào mặt Peter. Peter không quan tâm đến những gì đã xảy ra với mình. Vài cái tát, nỗi đau này có là gì đâu. Chống chả làm gì để bị tổn thương nhiều hơn. Những người duy nhất từng giúp đỡ Peter trong quá khứ, anh ta đã cố gắng giết họ. Đây là điều Peter muốn. Anh ấy muốn bị trừng phạt vì hành động của mình. Khi cậu bé giơ tay định tát Peter lần nữa, cậu cảm thấy có gì đó nắm lấy cổ tay mình. Rồi trước khi cậu bé có thể quay đầu lại, cậu đã nhìn thấy một nắm đấm ngay trước mắt mình. cú đấm mạnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hàm răng kêu rít rắc của cậu ta. Và cậu ta ngay lập tức bị đánh xuống đất. Khi Peter nhìn lên qua tầm nhìn đầy máu của mình, anh có thể thấy Quinn đang đứng đó với vẻ mặt giận dữ. "Tôi không làm điều đó vì cậu." Quinn nói không thèm nhìn Peter. Quinn đi cùng Warden và đi thẳng đến căn tin. "Này, ai vậy? Tôi không chắc, nhưng cậu ấy khá nóng bỏng. Tôi không nhớ đã gặp cậu ấy ở trường. Phải không?" "Ừ, tôi cũng vậy." Sau khi ăn sáng, cả nhóm sẽ đến lớp chủ nhiệm để học bài buổi sáng như thường lệ trước khi đến lớp chiến đấu. Mọi người ngồi vào chỗ quen thuộc của mình. Điều đó có nghĩa là Warden và Quinn ngồi cạnh nhau với Peter ở bên cạnh. Họ thực sự đã trở lại. Tôi nghe nói họ bị đẩy vào một cánh cổng nào đó bởi tụi năm hai. Thật đáng ngạc nhiên là họ đã xoay sở để sống sót. Tất cả các sinh viên đang nói về hai người đã mất tích trong vài ngày. Đó không phải là cuộc nói chuyện về trường nhưng được nói đến thường xuyên trong lớp của Del vì học sinh thuộc về lớp của họ. Del cuối cùng đã bước vào phòng với một nụ cười trên môi. Ông ấy chuẩn bị thông báo cho cả lớp. "Chào buổi sáng mọi người. Bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi tự hào thông báo rằng ngày ra mắt cổng dịch chuyển đầu tiên của các bạn đã được xác nhận và nó sẽ được chuyển sang tuần tới. Vì vậy, hãy chuẩn bị tinh thần tốt nhất có thể. Oh, và nhớ luyện tập với đồng đội của các bạn. Các đội đã đăng ký trước đó sẽ được sử dụng cho chuyến đi lần này. Điều này có nghĩa là Peter sẽ ở cùng đội với Quinn và Warden. Cách chương.